Tận thế nhạc viên, chương 1717, nhạy cảm trực giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút đồng hồ nhoáng lên liền đã qua. Nhất là tại chuyên chú thương lượng thời điểm. Làm A Bỉ nhẹ nhàng. A, một tiếng thời điểm. Ốc Nhất Liễu cảm giác giống như nàng vừa mới phát động mục sư La Mã Lĩnh không bao lâu. Đã đến giờ, nàng quay đầu nhìn qua hắn. Thần sắc bên trong lo âu và chờ mong nửa nọ nửa kia. Hắn thở ra một hơi. Thẳng lên nửa người trên. Một lần nữa dựa vào ghế. Thế nào? Ốc Nhất Liễu ngoái đầu lại. Nhìn ghế sofa bên trên hai người nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Hắn kinh nghiệm nếu là dạy cho hắn cái gì kinh nghiệm lời nói. Kia có một chút không thể nghi ngờ làm hắn thu hoạch không ít. Một người mặt ngoài công phu. Có khi thậm chí so với hắn trên thực tế là người nào càng trọng yếu. Mỗi khi Ốc Nhất Liễu biểu hiện ra hắn đã hoàn toàn khống chế toàn trường thời điểm. Hắn phát hiện, mặt khác người liền thật sẽ dần dần đem tình huống khống chế quyền giao cho hắn. Nói ví dụ, hiện tại, chúng ta biết, Thúy Ninh mang theo vài phần do dự nói. Nếu quả như thật giống như ngươi nói như vậy, kia đôi chúng ta tới nói. Chúng ta xác thực không có phản đối tất yếu. Chúng ta để ngươi tới áp dụng cái này biện pháp. Liền đại biểu chúng ta đồng ý lên thuyền. Đúng không? Ngươi sẽ không lại đối với chúng ta động tay chân gì đi. Bành Tư còn thật không dám yên tâm tựa như. Lại xác nhận một câu. Ốc Nhất Liễu gật đầu một cái nói. Đương nhiên, nếu để cho này bốn cái người chơi chính mình để một cái hành động kế hoạch. Không chỉ có hắn không yên lòng. Hơn nữa nói thực ra, hắn cũng bất giác đến bọn hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Là đủ để cho hắn thay đổi tâm ý, hắn sở dĩ sẽ muốn cầu các người chơi tưởng một cái biện pháp. Vì chính là đạt tới trước mắt cái hiệu quả này. Làm đối phương thương lượng, do dự, vắt hết óc, lo trước lo sau thời điểm. Ốc Nhất Liễu có thể nhất điểm điểm đem chính mình ý nghĩ thấm vào. Hắn thỉnh thoảng rơi xuống mấy cái ám chỉ. Dẫn đạo một chút đối thoại phương hướng. Cuối cùng khi bọn họ quyết định hành động kế hoạch thời điểm. Các người chơi giống như ai cũng không có ý thức đến. Trong kế hoạch này mỗi một cái trình tự. Kỳ thật đều là Ốc Nhất Liễu ý tứ. Kia quyết định như vậy đi. Ốc Nhất Liễu hai tay ba vỗ. Phảng phất như chút được gánh nặng tựa như lộ ra tươi cười. Thật không dễ dàng. Nhưng chúng ta rốt cuộc đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Ta thực cao hứng, hắn nhìn một chút A Bỉ, nàng giống như hắn, lúc này hai chân vẫn cứ bị trói tại chân ghế thượng. Nàng hai tay thật yên lặng bày tại đầu gối thượng, dưới bàn tay đè ép giấy bút, tại trò chuyện quá trình bên trong. Hắn cùng A Bỉ đều không có tại chính mình bất chi bất giác tình huống hạ cởi sợi dây. Nói rõ không ai từng ý đồ đối với bọn họ tẩy não. Có thể nhịn được không có thì thầm. Các ngươi còn là có thành ý, một bên nói. Ốc Nhất Liễu một bên cúi người. Đem chính mình chân thượng sợi dây kết mở ra. Giải sợi dây, theo cảnh cáo tín hiệu. Biến thành hắn kế hoạch bên trong nhất định phải làm một bước. Không khỏi làm hắn sinh ra một cái tự diễu tựa như ý nghĩ. Nếu là liền hắn tưởng rằng chính mình nói ra kế hoạch. Nhưng thật ra là người chơi thì thầm nói cho hắn biết. Vậy coi như buồn cười. Đương nhiên, hắn cũng biết kia không có khả năng. Chúng ta nào có đối ngươi thì thầm cơ hội. Bành Tư hừ một tiếng. Không cam lòng chi tình đều nhanh sắp không nhịn được nữa. Người đem các mặt đều phá hỏng. Hắn sẽ như vậy không cao hứng. Cũng có thể lý giải. Ốc Nhất Liễu đứng lên. Dậm chân, làm máu một lần nữa theo chết lặng mạch máu bên trong lưu thông lên tới. Lúc này mới giống như tản bộ tựa như. Chậm rãi đi tới ghế sofa phía trước đầu. Cúi đầu quan sát bọn họ mấy giây. Làm đã không cứu nổi người. Bọn họ thế nhưng là sống sờ sờ đến quá phận. Này hai cỗ thân thể lồng ngực còn tại trên dưới chập trùng. Lông mi thỉnh thoảng nháy một chút. Bởi vì phần cổ bị siết trụ. Huyết hồng trán bên trên nổi gân xanh. Nặng nhọc tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Ốc Nhất Liễu cúi đầu nhìn này hai cỗ thân thể thời điểm. hắn lại nhịn không được hồi tưởng lại nhiều năm trước Mạch Long một câu kia lời bình. Không có nhân vị, có lẽ nàng đích xác là nói đúng rồi. Khoan khoan khoan khoan, Bành Tư đột nhiên kêu lên. Ngươi nói ngươi còn có mấy tháng qua? 3 tháng, Ốc Nhất Liễu nhìn qua hắn. Ngoái đầu lại nói, há mồm người là Bành Tư. Nhưng người nói chuyện không phải. Hắn như cũ nhìn qua Bành Tư trả lời. Xem như cho hắn sau cùng một chút tôn trọng đi. Cái kia nữ còn có 4 tháng truyền tống. Bành Tư tăng nhanh ngữ tốc. Nói, mà ngươi còn muốn 8 tháng. Chúng ta mấy cái người chơi. Cơ bản còn thừa thời gian đều tại 5 đến khoảng 7 tháng. Ta làm sao biết ngươi không nói lời nói dối. Vạn nhất các ngươi tất cả đều trước truyền tống đi đây. Nếu như thịt gà trước một bước toàn truyền tống đi, không có thể công hơi mục tiêu, phó bản liền sẽ bắt đầu thanh toán nhiệm vụ lần này thành bại. Bởi vậy điểm này cũng thành mấy cái người chơi không yên lòng nhất bộ phận. Cùng hắn lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần. Đồng lý, ta cũng không thể khẳng định. Các ngươi truyền tống thời gian đúng là 5 đến 7 tháng chi gian a, vạn nhất các ngươi lập tức liền truyền tống đi một người. Chúng ta đến lúc đó lại là 3 cặp 3. Làm thịt gà liền bị thua thiệt. Ốc Nhất Liễu nhún nhún vai nói. Bất quá, người có thể hướng Crystal cùng tẩy não A Bỉ người kia chứng thực. Tại sự tình diễn biến đến này một bước trước đó, ta liền nói cho bọn họ. Làm tiến hóa người chịu lây nhiễm biến hình về sau, bọn họ liền sẽ mất đi năng lực tiến hóa. Người cũng không thể truyền tống. Chỉ cần làm Thúy Ninh chịu lây nhiễm, nàng liền sẽ vẫn luôn lưu tại phó bản bên trong. Chỉ cần nàng tại, các ngươi lại không đến tẩy não nàng, phó bản liền sẽ không kết thúc. Bành Tư miệng mở rộng, không nói, con mắt vẫn cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà. Không có vấn đề lời nói. Như vậy, ta lại bắt đầu. Ốc Nhất Liễu thở dài, đưa tay mở ra hai người cổ bên trên tấm thảm. Hắn đem Thúy Ninh nâng đỡ, làm nàng dựa ghế sofa chỗ tựa lưng ngồi xuống. Lập tức lại bao trùm tay, đem Bành Tư bộ đầu áo giật xuống đến cấp Thúy Ninh sau khi mặc vào, lại đem tấm thảm quấn tại nàng bả vai bên trên. Cứ như vậy, 4 kiện tẩy não vật phẩm liền tất cả đều tập trung ở một mình nàng trên người. Đã mất đi Thúy Ninh trèo trống, Bành Tư đã mềm mềm theo ghế sofa tuột xuống, đang nệm ghế thượng lệch ra ngửa đầu, lộ ra một đoạn cổ to lớn hầu kết cao cao nhô lên đến cái cằm, phía dưới còn có một tầng mới mọc ra gốc râu cằm. Ốc Nhất Liễu cúi người, ngón tay nhẹ nhàng rơi vào hắn hầu kết thượng, hơi dùng lực một chút, chỉ nghe rắc a một tiếng, Bành Tư không chút nào bố trí phòng vệ xương cổ tựa như một đoạn cành cây khô tựa như tại đầu ngón tay hắn hạ phá nát. Bành Tư cổ họng bên trong ục ục vang lên 2 tiếng, thân thể không tự chủ được giãy giụa co quắp mấy lần. Theo Ốc Nhất Liễu ngón tay càng theo càng sâu, cuối cùng từ khóe miệng bên trong tràn ra một tuyến tơ máu, cùng cuối cùng một ngụm thở dài. Rốt cuộc bất động, Ốc Nhất Liễu nâng người lên, vô ý thức nắn vuốt ngón tay. Bành Tư cũng sớm đã không cứu nổi. Chết, ngược lại còn có thể điểm xuất phát tác dụng. Hắn nói qua, thịt gà bình thường sẽ không tự giết lẫn nhau. Nhưng đó là tại bình thường tình huống hạ. Hoàn toàn chết rồi. Hắn kiểm tra Bành Tư sinh mạng thể trinh. Nói, mặc dù mọi người hẳn là đều rõ ràng tình huống, nhưng là làm ta nhắc lại một lần nữa trọng điểm đi. Hiện tại cái này điều khiển người phó bản bên trong có 4 cái người chơi, 3 cái thịt gà. Phòng bên trong không ai lên tiếng, ngoại trừ phía sau TV bên trên nhân vật nhóm đối thoại thanh bên ngoài. Đóng quân dã ngoại phòng nhỏ bên trong an tĩnh tựa như chỉ có hắn một người. Nói cách khác, nếu như các ngươi không chấp hành truyền tống kế hoạch, trên nửa đường sinh ra tâm tư khác, nghĩ muốn xuống tay với chúng ta lời nói, như vậy phó bản kết thúc lúc, các ngươi bên trong liền khẳng định có một người lạc bại. Ốc Nhất Liễu đánh chính là cái chủ ý này. Hắn mặc dù nhìn không thấy người chơi, nhưng người chơi chi gian có thể phát giác đối phương. Hắn chính là muốn để mấy cái người chơi chi gian lẫn nhau giám thị. Đương nhiên, nếu như thịt gà có thể ít hơn nữa một cái lời nói, bọn họ chi gian giám thị đề phòng sẽ càng nghiêm mật bức thiết. Nhưng là không có biện pháp, hắn cũng không thể giết chết A Bỉ. Các ngươi ai cũng không nguyện ý biến thành cuối cùng lạc bại một cái kia. Đúng không? Ốc Nhất Liễu hơi hơi nâng lên thanh âm. Nói, nhưng mà, luôn có này loại nhìn thấy cơ hội liền muốn động thủ. Cảm thấy chính mình nhất định có thể thắng được. Không để ý người khác. Từ đó không tiếc đem toàn bộ kế hoạch phó mặc người. Cái kia, A Bỉ, thực hiển nhiên chính là này loại người. Cho nên ta đem 4 kiện tẩy não vật phẩm, đều đặt ở Thúy Ninh trên người. Ốc Nhất Liễu nói, ta kế tiếp cho các người một ít nhắc nhở đi. Nếu có người nghĩ muốn vụng trộm tẩy não thịt gà, chiếm cứ một mục tiêu lời nói. Các người cũng không cần cấp. Ốc Nhất Liễu nói đến chỗ này lúc, ánh mắt quét qua, vừa lúc tại Thúy Ninh bên người giữa không trung, nhìn thấy một cái nổi dưới người ba. Tựa như là kia người nghe đến mê mẩn, đem thân thể nghiêng về phía trước. Hắn biết rõ đây là phó bản cấp thịt gà nhóm một loại cảnh cáo cùng nhắc nhở. Trước đó cũng đã gặp mấy lần, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy, vẫn như cũ có mấy phần không quen. Hắn giả bộ như nhìn như không thấy thu hồi ánh mắt. Nói tiếp, bởi vì dựa theo phó bản tẩy não phương thức đến xem, các ngươi hoàn toàn có thể nghịch tẩy não, chỉ cần bên tai ngữ thời điểm, đối với chúng ta quán thâu chân thực tin tức là được rồi. Nguyên lai ngươi vừa rồi hỏi như thế nào tẩy não, là vì cái này, bị bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật Thúy Ninh, ngồi tại ghế sofa bên trên, lầm bầm cảm thán một câu, đối, liền đem chúng ta mấy cái, coi như là nhất định phải tranh đoạt trận địa đi. Ốc Nhất Liễu cười cười, nói, các ngươi đều biết, các ngươi bên trong khẳng định có nhân nhẫn không được nóng lòng muốn thử, muốn xuống tay với chúng ta, cho chính mình tranh thủ một cái thịt gà, cho nên các ngươi nhất hảo tùy thời tùy chỗ chú ý một chút, bảo đảm chúng ta không có bị ai lặng lẽ tẩy não. Hai ngươi ngược lại là an toàn, Thúy Ninh thì thào nói, Ốc Nhất Liễu chính là muốn tạo nên như vậy một loại thế cục. Nếu là bọn họ không có bị tẩy não, như vậy các người chơi đều có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nếu bọn họ bị tẩy não, như vậy liền muốn có một cái người chơi lạc bại. Thúy Ninh bên người giữa không trung cái kia cái cầm bỗng nhiên trên dưới động mấy lần. Nhìn qua tựa hồ là tại nói chuyện, tại nó biến mất sau trong vài giây. Thúy Ninh mở miệng, Christo muốn hỏi ngươi, chúng ta đều rời đi phòng nhỏ. Còn thế nào nhìn chằm chằm các ngươi an toàn? Rất đơn giản, Ốc Nhất Liễu đáp, 4 người các ngươi người thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ là được rồi. Một khi phát hiện có người hành tung không rõ, mặc kệ bao lâu, cũng muốn nhanh lên vào nhà tới quan sát chúng ta tình huống. Bảo đảm chúng ta không có bị tẩy não. Không sai, đây chính là người chơi cùng thịt gà hai bên đạt thành trong hiệp nghị dung. Tại giết chết một cái thịt gà lúc sau, mấy cái người chơi rời khỏi đóng quân dã ngoại phòng nhỏ. Chờ đợi truyền tống, để cho an toàn, TV bên trên sẽ vẫn luôn tuần hoàn phát ra DVD. Ốc Nhất Liễu cùng A Bỉ có thể đeo lên nút bịt tai. Không nhìn TV, nhưng là tiến vào phòng nhỏ người chơi, liền khó tránh khỏi sẽ có chịu lây nhiễm nguy hiểm. Nhìn qua, cái này kế hoạch tựa hồ đem các mặt đều chăm sóc đến. Cũng xác thực rất có khả thi. Nó giống như không có cấp bất kỳ bên nào phá hư kế hoạch đường sống. Theo lý thuyết, đại gia hẳn là đều có thể thuận thuận lợi lợi đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu không cách nào giải thích, vì cái gì chính mình trong lòng sẽ sinh ra từng trận hàn ý, điên rồi. Này một chương viết chỉ ít 6 giờ. Ta đi co quáp. May mắn cuối tuần không cần làm chuyện. Bản chương xong. Cách chương.